Chương 359, Ác ma đấu giá hội. Chương 359, ngày thứ 2 sáng sớm, gần sổ quang minh chánh đại đi vào ác ma phòng đấu giá. Lấy tư cách liệt ma quân vương đệ tử, không có tham gia loại này đấu giá hội trưởng mở mang hiểu biết mới có thể khiến người ta kỳ quái. To lớn phòng đấu giá, dường như một cái sân đấu giống nhau tầng tầng lớp lớp mấy thập tầng mấy vạn chỗ ngồi, có thể đi vào tham gia đấu giá hội không phải có trăm vạn ở trên tài sản, chính là cung cấp có thể lên đấu giá hội vật đấu giá lấy được đặc biệt hỉ mẹn nhóm. Gần sổ mới vừa vào tràng, liền phát hiện chính mình chu vi bao phủ một tầng hắc vụ ngưng tụ không tan. Tỉ mỉ nhìn một cái ngoại trừ những đỉnh cấp đó ghế lô, mấy vạn chỗ ngồi bên trên lần lượt ngẫu nhiên bóng người xuất hiện từng cái đều giấu ở trong hắc vụ. Hiển nhiên đây là đối với an toàn một loại cam đoan, phòng ngừa có vài người mua vật đáng tiền bị người để mắt tới. Nếu như không có loại này biện pháp, liền ác ma đô thành phố một đám ác đồ tuyệt đối sẽ không thả nhìn thấy thịt béo. Theo chỗ ngồi dần dần ngồi đầy bóng đen, trong phòng đấu giá gian truyền tống đi ra từng hàng rung động lòng người thiếu nữ mị ma, có thể đem trong địa ngục mị hoặc chúng sinh ác ma an bài ở chỗ này làm đấu giá sư, xung quanh văn minh cũng chỉ có ác ma đô thành phố có cái này thủ đoạn. Mọi người khỏe, ta là địch cả gì, thật cao hứng có thể ở nơi đây nhìn thấy mọi người. Một người cầm đầu mị ma trong trẻo lạnh lùng thanh âm theo ma lực chấn động chuyển tới phòng đấu giá trong thai mỗi người, chỉ là cái này một phần khống chế lực đã nói lên người này tuyệt đối sở hữu thanh đồng trở lên lực lượng đẳng cấp, đầy đủ chấn nhiếp ở đây không ít nhìn về phía mị ma ánh mắt tham lam. Mị ma địch cả gì vô vô tay, phía sau bưng khay một cô thiếu nữ mị ma đi lên trước xốc lên phía trên miếng vải đen. Miếng vải đen mở ra trong nháy mắt, gần sổ chung quanh hắc vụ trong dây lát phân ra một luồng, không chung một cái biến ảo hình thành một cái chân nhắn màn sáng, mặt trên triển hiện chính là bản đấu giá mị ma trong tay trên khay các loại vật đấu giá cặn kẽ giới thiệu. Tiểu tiểu một cái khay, bên trong vật đấu giá toàn bộ gây thu nhỏ lại nguyền rủa bày ở phía trên. Căn cứ phẩm chất bất đồng, một hồi đấu giá hội nếu như xuất hiện rất nhiều đồng loại vật phẩm, những thứ này vật phẩm sẽ từng nhóm cũng trong lúc đó đấu giá. Mọi người căn cứ giá trị cũng cần là có thể cũng trong lúc đó tiến hành đấu giá, bằng không từng cái đan kiện đấu giá không có mấy tháng đều mơ tưởng kết thúc. Tổ thứ nhất vật đấu giá, đến từ chính bảo thạch biển cắt phụ ma bảo thạch. Cụ thể giới thiệu tự hành kiểm tra. Mỹ ma địch cả di lạnh nhạt nói. Bảo thạch biển cắt. Gần số khẩn cấp tỉ mỉ kiểm tra. Đây là một mảnh ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều rất nổi danh sa mạc. Hàng năm ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương, mỗi một lần xuất hiện đối với chung quanh văn minh đều là nhất kiện hoành động sự kiện, bởi vì bảo thạch trong biển cắt thừa thải đại lượng phụ ma bảo thạch. Các loại các dạng phụ ma bảo thạch, khảm nạm tại trang bị đạo cụ bên trên có thể phụ ra các loại thuộc tính. Bình thường nhất bảo thạch phụ ra một điểm thuộc tính thương tổn phổ thông chức nghiệp giả hay dùng đắc khởi, cao cấp nhất bảo thạch khảm nạm một cái là có thể để thăng trang bị đạo cụ một cấp bậc. Thế cho nên ngay cả thần linh đều sẽ làm cho này chủng bảo thạch phát động chiến tranh. Mà ở các loại các dạng trong bảo thạch, gần sổ liếc mắt một liền thấy chúng một loại trong đó may mắn bảo thạch. May mắn bảo thạch, danh như ý nghĩa có thể tăng may mắn. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến có thể tăng may mắn đồ đạc, tham lam đảo chỉ định tạp phiến trong đó mấy loại chế tạo tài liệu, trong đó có may mắn bảo thạch loại vật này. Gần sổ vươn tay nỗ lực thao tác màn sáng bắt đầu đấu giá. Chỉ là còn không đợi tay điểm kích hạ xuống đã bất đắc dĩ rụt trở về, vẹn vẹn ngắn ngủi này vài giây trùng giá cả đã tiêu thăng đến 1.000 vạn vị diện bổn nguyên điểm vẫn còn ở không ngừng sinh trưởng tốt. Nhìn một chút còn lại bảo thạch, quả nhiên đều là đắt tiền mua không nổi, tiện nghi căn bản cũng không cần. Thừa dịp những người khác đều ở giành cướp, gần sổ mở ra vật đấu giá đến tiếp sau danh đan siêu não đảo qua một cái đã toàn bộ ký ức xuống tới. Rất nhanh đã từ đó tuyển ra tới tham gia lúc này đây đấu giá hội nhất định phải vỗ tới đồ đạc, còn dư lại nhìn được thêm kiến thức cũng liền vậy là đủ rồi. Tổ thứ nhất đấu giá. Giá cao nhất đáng giá may mắn bảo thạch đã đến 2.100 van nở vị diện bổn nguyên điểm. Đây chính là may mắn bảo thạch, chỉ cần một viên nơi tay là có thể tăng may mắn. Căn cứ công tác thống kê phạm là may mắn bảo thạch người có được kém coi nhất đều có thể đến đạt thanh đồng. Trên đài đấu giá. Mị ma địch cả gì lớn tiếng đầu độc lấy. Không thể không nói những lời này nổi lên nhất định tác dụng, lúc đầu đã đạt đến đỉnh điểm may mắn bảo thạch cuối cùng 2.200 van nở thành giao. Quả nhiên thật là đắt. Gần sổ tiếc nuối lẩm bẩm, tuy là hắn mua không nổi may mắn bảo thạch, thế nhưng bảo thạch biển cắt tên này cũng là chân chính đi vào tâm lý, liền xông nơi đó sản xuất may mắn bảo thạch loại bảo bối này, nếu có cơ hội nhất định phải đi vào một lần thử thời vận. Kiện thứ 2 vật đấu giá. Sinh hóa văn minh đánh số KEA510 kịch độc dược tề một phần. Mỹ ma địch cả gì nhẹ nhàng xốc lên người thứ 2 đang đắp miếng vải đen khay rung giọng nói, rõ ràng thừa trang chất thuốc ống chích ném cho một dạng thanh đồng đều đánh không phải toái, nhưng là nàng lại cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho chạm thử dược tề sẽ tự bể nát. Tận mắt thấy thực vật, ngay cả là gần sổ trong lòng cũng không nhịn được dùng cả mình. Đừng xem cái này dược tề chỉ có đánh số ngay cả một tên cũng không có. Thế nhưng phía trên hiệu quả lại đủ để cho truyền kỳ trở xuống trái tim băng giá, miễn là một cây châm dược tề là có thể giết chết truyền kỳ trở xuống đại bộ phận cường giả, tương ứng giá khởi điểm đang ở 1.000 vạn vị diện bổn nguyên điểm trở lên. Chỉ là từ nơi này một cây châm dược tề, gần số liền đầy đủ cảm nhận được không vì truyền kỳ đều là con kiến hôi chân đế. Sau đó đấu giá hội vẫn rằng có 2 ngày, đủ loại thanh đồng trở lên bí bảo đạo cụ liên tiếp xuất hiện, khoa học kỹ thuật văn minh kỳ giáp chiến hạm không gian yếu tắc. Sinh hóa văn minh gen dược tề sinh hóa cải tạo thú, vũ sư văn minh mỗi bên chủng ma đạo khí các loại bảo vật liên tiếp xuất hiện. Trong đó lục long long đản chỉ bán ra khỏi 2 triệu vị diện bổn nguyên điểm giá cao, khoản tài phú này tin tưởng đủ để cho hắn mua được thứ cần. 2 ngày đấu giá hội xuống tới, gần số minh bạch chuyện thứ nhất chính là mình còn phi thường nghèo. Những người này so với hắn sở hữu càng nhiều tài phú, tương ứng thực lực dĩ nhiên là mạnh hơn hắn, chức nghiệp giả thọ mệnh dài rằng giặc tích lũy hơn mấy trăm ngàn năm tài phú, làm sao đều so với hắn một cái vẫn chưa tới 30 tuổi thời gian tu luyện bất quá vài chục năm tiểu vu sư giàu có nhiều lắm. Muốn đuổi kịp loại thời giờ này chênh lệch, duy nhất phương pháp chính là tiến nhập thần tích học viện. Đấu giá hội ngày thứ 3, gần sổ rốt cuộc đã tới đau khổ chờ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá. Lúc này đây bán đấu giá không phải thứ gì, mà là từng cái cao đẳng giai phó chức nghiệp người đơn đặt hàng, miễn là chụp được tương ứng đơn đặt hàng, là có thể liên hệ đơn đặt hàng sau lưng chức nghiệp giả, đưa ra yêu cầu hợp lý định chế các loại trang bị hoặc là đạo cụ. Tam đại văn minh gian cũng không tái hợi, một cái pháp hệ chức nghiệp giả cần khoa học kỹ thuật văn minh định chế trang bị làm sao bây giờ cái này pháp hệ chức nghiệp giả trực tiếp chạy đến còn lại văn minh, đó là 100% liều mạng cách làm. Nếu như pháp hệ chức nghiệp giả ở Ác Ma Đô thành phố mua không được hợp ý trang bị, có thể tuyển trạch chụp được một trường khoa kỹ năng văn minh phó chức nghiệp giả bán ra đơn đặt hàng, sau đó từ Ác Ma Đô thành phố lấy tư cách người trung gian, cam đoan người mua cuối cùng có thể bắt vào tay chính mình định chế khoa học kỹ thuật văn minh trang bị. Ước chừng đã tiêu hao hết 2 triệu vị diện bổn nguyên điểm, gần số mịch có mua đầy đủ sử dụng phó chức nghiệp đơn đặt hàng. Đợt, canh tư kết thúc, tạ ơn tạ tinh hắc. E2010, Phệ Nhật Ma, cực độ cô ngộng khen thưởng, ngày mai cập nhật muốn thả đến chiều, tối hôm qua bắt đầu tiêu chạy đã 7 lần vê đút cờ một lần nửa giờ, ta muốn đi ra ngoài đánh bình tiếp nước, hôm nay sợ là viết không được bao nhiêu.